Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Mới Bạch Nương Tử. Yêu xà biến hóa, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cười nói, nghĩ không ra đại đạo lực lượng, nhanh như vậy liền chứa đầy đủ chính mình vượt qua thời không? Chỉ là loại lực lượng kia như thế nào hình thành đâu, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chỉ tiếc. Đại đạo hệ thống không cho hồi phục, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể cho chính mình nhanh chóng mở ra dưới cái thế giới. Đến lúc đó thu hoạch được hệ thống trọng đại khen thưởng. Tiến hành xuyên qua thời không? Đinh, kiểm tra chủ ký sinh mang theo còn lại sinh linh, cho nên không thể vượt qua thời không? Ta dựa vào, Ngộ Đạo nghe vậy không khỏi mắng to âm thanh. Cái kia còn lại sinh linh, khẳng định là chỉ Nhiếp Tiểu Thiến. Đây là chỉ có thể mang ra không thể vào a cuối cùng. Ngộ Đạo vẫn là đem Nhiếp Tiểu Thiến thả trong động phủ. Muốn đến ở cái địa phương này có thể làm cho nàng nhanh chóng biến hóa. Nếu thật theo chính mình tiến vào dưới cái thế giới, chỉ sợ sẽ còn chậm trễ nàng tu hành đâu, dù sao đại đạo hệ thống vượt qua thời không. Đó là chưa xác định. Nếu như tại thấp chờ thế giới bên trong, khẳng định không thể cùng Hồng Hoang so sánh. Đương nhiên, Hồng Hoang thế giới không là tuyệt đối, chỉ sợ có chút thế giới tạo hóa, hoàn toàn không kém hơn giới này, chỉ chẳng qua trước mắt Ngộ Đạo chưa tiến vào. Theo, Ngộ Đạo đem trấn hồn bia buông ra, đại đạo hệ thống cuối cùng có thể tiến hành vượt qua thời không? Đi qua lần trước xuyên qua thời không, Ngộ Đạo đã sớm thích ứng xuống, không có trời đất quay cuồng cảm giác, đợi đến mở mắt lần nữa đến. Phát hiện đó là cái địa phương xa lạ, đập vào mắt trước chính là tòa cổ đại thành lâu, đợt vì hùng vĩ, bốn góc bình lâu hạc lập, phía trước có cầm trong tay binh khí binh sĩ, trấn giữ lấy các nơi thành cửa muốn đạo, Ngộ Đạo cảm thụ được thiên địa linh khí, phát hiện cùng Hồng Hoang thế giới so sánh, y nguyên có chênh lệch rất lớn, nhưng so với thiện nữ thế giới tốt hơn rất nhiều, mà lại, cái thế giới này phồn hoa vô cùng. Tuyệt không phải thiện nữ thế giới như thế chiều cương hỗn loạn. Muốn đến nhân gian giới sẽ tốt hơn nhiều đi, đinh. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Chia rẽ hứa tiên vợ chồng. Ngộ Đạo nhìn lấy cái này nhiệm vụ chính tuyến. Có chút im lặng cảm giác. Đây là muốn ta bổng đánh nguyên ương a bất quá. Nhiệm vụ này nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó. Trước mắt cần phải hiểu rõ. Lúc này tại cái nào cái thời gian đoạn. Nghĩ không ra sẽ lọt vào cái thế giới này. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ. Cái thế giới này chủ yếu nội dung cốt truyện là. Trên núi Nga Mi Bạch Xà. Thanh Xà. Núi Thanh Thành dưới tu luyện thành tiên về sau. Hâm mộ nhân gian sinh hoạt. Hóa thành Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh. Đến Tây Hồ Du Ngoạn. Sau khi được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm. Muốn phi thăng thế giới cực lạc yêu cầu báo ân. Bạch Tố Trinh đi vào Tây Hồ bên bờ, trắng vì báo hứa tiên 1700 năm trước ân cứu mạng. Thế là đối nó lấy thân báo đáp, Kim Sơn tự tăng Pháp Hải mê hoặc hứa tiên, ly gián nó vợ chồng. Hứa tiên nghe tin sàm ngôn, vứt bỏ nhà trốn đi núi vàng. Bạch Tố Trinh chí kim núi Tác Phu, cùng Pháp Hải phát sinh tranh đấu thua chạy cầu gãy. Về sau Pháp Hải dùng sức mạnh lực chia rẽ hai vợ chồng này. Đem Bạch Tố Trinh ép AI lôi phong tháp dưới. Về sau, Tiểu Thanh mời đến thần tướng. Thiêu hủy lôi phong tháp. Cứu ra Bạch Tố Trinh. Đây là đoạn xúc động lòng người tình yêu thần thoại mà Ngộ Đạo nhiệm vụ chính là bổng đánh nguyên ương. Cũng được, nhân yêu khác đường để cho ta xuất thủ. Còn có thể ít rơi rất nhiều bất hạnh sự tình đâu. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động. Mở rộng bước chân đạp vào trong thành. Vãng lai đám người như nước chảy, chỉ gặp hồng lâu vẽ các, thêu hộ chu cửa, điêu xe cạnh chú, tuấn mã tranh trí, tủ cao cự trải, tận trần hàng hóa hiếm thấy dị vật, trà phương tử quán, nhưng gặp hoa phục châu dày, thật sự là tiêu hết đầy đường, tiêu chống tiếng động lớn không, kim thúy diệu nhật, la khinh phiêu hương, lúc này mới có chút cổ đại phong vị, về phần thiến nữ u hồn thế giới bên trong. Hoàn toàn là yêu ma khi đạo. Ai dám tùy ý đi tới. cho dù là tại trên đường cái đều người người cảm thấy bất an. Ngộ đạo tại trong thành du ngoạn dưới, đợi thăm dò Hàng Châu phương hướng, liền đằng vân giá vũ bay qua. Hứa Tiên là Hàng Châu một nhà tiệm thuốc học đồ, không biết nói lúc này có ở đó hay không. Ngộ đạo đi vào Hàng Châu về sau, rất nhanh liền biết rõ ràng. Lúc này Hứa Tiên ngay cả học đồ đều không phải là. Vẫn là cái tiểu thí hài đâu, muốn đến đến lại chờ cái 10 năm. Nội dung chính tuyến mới sẽ bắt đầu đi bất quá. Dạng này cũng tốt, sẽ không để cho chính mình trở tay không kịp. Sau đó, ngộ đạo ngay tại thành Hàng Châu an cư xuống tới. Thời gian trôi mau, thoáng qua 10 năm. Tuy nói cổ đại mỹ nữ khối lượng rất cao, nhưng ngộ đạo lại rất khó coi bên trên. Mà lại 10 năm bên trong, đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt. Đợi đến vững chắc tốt cảnh giới về sau, liền nhanh chóng từ đó đã tỉnh lại. Cùng lúc đó, tại phía xa tây nam phương hướng, thục nói chi nạn, khó mà bên trên thanh thiên, mà có một nơi, chư phong vờn quanh, chư phong vòng trí, giống như thành khuếch, chính là thiên hạ u núi thanh thành mạch. Nơi đó quanh năm có màu trắng mây mù quấn quanh ở trên đỉnh núi. Một chỗ thanh tịnh hồ nước bên trên, còn hiện lên tầng nhàn nhạt sương mù. Tại nước hồ ở trung tâm, có đầu màu trắng cự mãng, chính phun ra nuốt vào lấy nhưng màu trắng yêu đan, chuẩn bị vượt qua biến hóa chi kiếp. Chân trời bỗng nhiên vạn dặm mây đen, thanh thế to lớn, để thế gian sinh linh vì đó phát run. Cái kia màu xanh lôi tử điện, ôm theo cuồng mãnh uy thế từ trên trời giáng xuống, lại không giống bình thường thiểm điện như thế dòng điện kích xạ, mà là chính xác đánh vào viên kia dâng lên màu trắng trên nội đan. Nhưng là hồ đợt bên trên nồng vụ, cũng không có tiêu tán theo, ngược lại theo yêu khí càng đậm, màu trắng sương mù không đoạn bốc lên, mỗi một lần nữa ngưng tụ, lại bị lôi quang cho đánh tan. Như thế 9 cái tuần hoàn về sau, cái kia khí màu trắng hơi thở càng ngày càng ít, cuối cùng một đạo lôi quang sắp rơi xuống, vừa rồi giữa bất chi bất giác, mây đen càng ép càng thấp, nhưng lôi đình lại ngược lại thưa thớt một số, biển mây bên trong điện xa chạy như bay, lôi long múa đằng, vang lên tiếng vang nặng nề, lại cũng không rơi xuống, cả cái sơn cốc đều đang vì đó rung động, trong hồ nước cái kia một đầu trắng liên phảng phất cũng biết đến cuối cùng thời khắc. Màu trắng sương mù khí không được bốc lên, toàn bộ nước hồ cũng giống như đun sôi giống nhau, rung động, cuồn cuộn lấy, trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó nín hơi, sơn cốc tại mây đen bên dưới tối như là đêm khuya, chỉ có vân trung ngẫu nhiên rơi xuống lôi quang, mang đến lóe lên liền biến mất quang minh, đột nhiên có đạo quang mang, đâm rách trời cao, vang vọng đất trời. Quang mang kia để mắt vì đó mù, thanh âm kia để tai vì đó mất thông. Chỉ có ông ông rung động âm thanh không đoạn quanh quẩn. Trong mặt hồ, sương mù tan hết, nhưng viên kia nội đan lóng lánh trắng xóa ánh sáng. Còn có điện quang ở phía trên quấn quanh. Trong nước có đầu thương thiên cự mãng. Từ đó nhảy lên một cái, đem yêu đan cho nuốt vào trong bụng. PS, sách mới công bố, quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.